đè một cái liền đính ước. Chương 5, kỳ tích, gocchuyenaudio.com. Lăng Nhuế hoàn toàn trợn tròn mắt, cô không phải là không có tư cách tranh tài rồi sao, chẳng lẽ mới một chút thời gian, thời tiết lại thay đổi. Nhìn bầu trời một chút, Lăng Nhuế xác định mình không có hoa mắt, hôm nay là ngày tốt. Bầu trời trong xanh, vạn dặm không có bóng mây, vì vậy ngượng ngùng mở miệng. Chu lão sư, có phải hay không lầm lẫn, hôm qua em mới được thông báo không đủ tư. Lăng Nhuế còn chưa nói hết lời, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở đây bị sờ nếp nửa túm nửa kéo ra phòng học, tóm lại tư thái là cực kỳ khó coi. Vừa ra khỏi cửa, Lăng Nhuế lòng cũng không vui rồi, liền rút tay. Lão sư, em còn muốn đi học, ngài đùa kiểu này tuyệt không buồn cười. Lăng Nhuế cao mày nhìn, sau một khắc chợt lo lắng cho người trước mắt này, chẳng lẽ sờ nếp não bị tê liệt, hay hoặc là có chứng bệnh gì ẩn núp lâu dài bộc phát đưa đến thần kinh thác loạn, nếu không có việc gì như thế nào lại đánh chủ ý quái dị của bản thân lên loại tiểu nhân vật này. Còn nói, viện trưởng sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi. Lăng Nhuế à, em và viện trưởng quen biết, thế nào còn không sớm nói cho tôi biết chứ, còn náo động ra nhiều chuyện cười như vậy, thật là. Nhìn vẻ mặt sờ nếp, rõ ràng là. Đại thủy trôi Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Ảo não, chẳng lẽ là mình mộng du? Lăng Nhuế xoay 30 độ nhìn trời, mặt mờ mịt lại nói viện trưởng là họ Lý còn là họ Quý. Cô mặc dù được đánh giá là sinh viên ưu tú trên bảng của trường học thấy qua hình của ông ấy, chỉ là đến bây giờ cũng không có nhớ tên lão nhân gia ông ta trước mắt này chắc không sẽ chỉ sướng ra một hồi ô long đùa giỡn chứ. Thời điểm bị đẩy mạnh vào phòng thí nghiệm, Lăng Nhuế thấy tất cả mọi người đang vùi đầu thảo luận đề tài cuộc thi. Hình như thật không ai mở miệng, giống như cười giỡn. Chỗ ngồi hình như là được an bài lại lần nữa, thì ra phòng học là có thể dung nạp 8 tổ đội viên, giờ phút này chỉ để lại 4 tổ. Sờ nếp hướng lão sư giám khảo khẽ lên tiếng chào, liền đóng cửa lại, không cùng đi vào. Trước khi đóng cửa vẫn không quên giao phó Lăng Nhuế hảo hảo tranh tài, một mặt vô cùng chân thành khiến Lăng Nhuế cảm thấy quên ăn sáng thì ra là cũng là một chuyện may mắn lớn. Nơi này, thời điểm hồi hồn, Lăng Nhuế phát hiện Trương Chiêu Dương ngồi ở hàng phía trước gần cửa sổ bên trái, đang hướng cô dùng sức vẫy kêu. Hiện tại xác định không phải sờ nếp lầm lẫn, như vậy, là ai lầm lẫn đây? Sửng sốt chốc lát, Lăng Nhuế vẫn là đi tới. Chỉ hai người chúng ta. Chấm, nghi ngờ dĩ nhiên là muốn hỏi. Ai yêu, cô nãi nãi của tôi à, tôi còn tưởng rằng chỉ một mình tôi thôi. Trương Chiêu Dương vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Lăng Nhuế liếc mắt nhìn Trương Chiêu Dương, mắt chừng như viên đạn. Tôi không biết cái gì. Thôi, thôi, cái này đều không quan trọng, lựa chọn đề trước, chọn đề. Quy định cũ, cậu ngạnh kiện. Hardware, tớ software, tớ thực hành thử luận văn của cậu. Ừ, so sánh với Trương Chiêu Dương dài dòng lải nhải, Lăng Nhuế có vẻ ngắn gọn hơn nhiều. Sau khi Trương Chiêu Dương kết thúc một phen ra lệnh chỉ đạo, Lăng Nhuế liền ngồi vào chỗ của mình bắt đầu nghiên cứu đề tài cuộc thi. Nghi vấn trong lòng dĩ nhiên là không ít, nhưng trước mắt cuộc thi là điều quan trọng nhất, không có dư thời gian mà nói nhảm, lại nói, sau cuộc thi còn có nhiều thời gian. Huống chi đội người ta đều là 3 người, đội họ cũng chỉ có 2 người. gocchuyenaudio.com, thì ra là 2 người cũng là có thể dự thi, Lăng Nhuế lúc này mới nhớ tới quy định của cuộc thi hình như là viết như vậy. Một đội không được nhiều hơn quá 3 người, sau khi suy nghĩ theo xu hướng tâm lý bình thường, thì tất cả đều là một đội 3 người rồi. Không trách được hiện tại hết sức sùng bái sự sáng tạo. Lăng Nhuế bi thống mà lắc lắc đầu, lại đem ánh mắt rời về phía đề tài cuộc thi. 10 phút sau, Lăng Nhuế quyết định chọn đề tài E của cuộc thi. Máy kiểm soát bằng cảm giác từ xa. Cái này, hình như có chút hơi khó, bộ phận software tớ bảo đảm hoàn thành, nhưng ngạnh kiện. Hardware, thực hiện, Lăng Nhuế, sẽ không là bởi vì tớ bị cảm đầu choáng váng cho nên cố ý nhân nhượng tớ chứ. Cái gì, cậu bị cảm, lát nữa cách tớ xa một chút. Miệng phản ứng vĩnh viễn nhanh hơn so đầu não, sau khi bật thốt lên, Lăng Nhuế sửng sốt 3 giây, chợt ngượng ngùng cười cười. Tớ vẽ sơ đồ động tĩnh tương đối lớn. Phải, sợ ảnh hưởng ngươi lập trình. Cái đó, cậu đã uống thuốc cảm rồi chứ? Trương Chiêu Dương cười cười, cái này cũng gọi là giải thích. Vì vậy, không đáng phủ nhận, Lăng Nhuế chọn đề này cũng không phải bởi vì cảm giác năng lực của mình cao cỡ nào, chỉ là cái bộ phận xử lý cảm xúc từ xa, vừa đúng thời điểm lúc sáng sớm kia giám đốc Tiêu cùng cô nói qua thiết kế tương tự. Hơn nữa, bản vẽ thiết kế mạch điện lúc trước của cô chỉ cần thay đổi thêm chút là có thể dùng, vì vậy, liền quyết định đề tài này. Thời gian bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Lúc ăn cơm, Hoàng Đào nhiệt tình muốn đổi đề với Lăng Nhuế. Biết không, 11 tổ bên trong hình như chỉ có 3 tổ chọn cái đề tài này, thật ra thì, đề ép kiểm soát cảm ứng rất đơn giản, Lăng Nhuế à, không bằng các cậu cùng chúng tớ làm đề giống nhau đi quay lại mọi người còn có thể kiểm tra. Cái gọi là ăn cơm, cũng chính là một nhóm người bị giam ở trong phòng thực nghiệm, canteen đưa cơm hộp tới. Tuy nói món ăn quả thật phong phú không ít nhưng đại học A thức ăn. Nổi danh gần xa, làm Lăng Nhuế còn chảy nước mũi như thời vườn trẻ trước kia, xét thấy truyền thống là dùng để cố thủ mà không phải là đột phá cho nên. Chấp nhận, chính là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau gợn sóng. Mặc dù Lăng Nhuế khinh bỉ là thiếu dinh dưỡng nhưng vẫn bới phần cơm. Không đổi được tớ đều đã bắt đầu vẽ bản đồ rồi, chỉ cần chỉ định sử dụng MSP262 processor xử lý một số mắc điện, không sai biệt lắm là xong. Thời điểm trả lời chắc chắn hoàn chỉnh tay phải lại điểm con chuột một cái. Lăng Nhuế, cậu cũng quá lợi hại đi, tổ Hứa Hủy người ta nghe nói vẫn còn ở luận chứng sơ đồ mạch điện, ngươi người này sơ đồ còn kém không nhiều lắm. Nhà còn không để cho người ta sống nữa à, Hoàng Đào tên nhóc ngươi đi thăm dò địch tình rồi, lúc nào vậy? Có được chút gì không? Lại một cá bát quái nam, thời điểm đi toilet, vì vậy, mọi người hết ý kiến. Đi nhà vệ sinh trùng hợp gặp đồng học, sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút tiến triển thật ra thì cũng không có gì, mấu chốt là. Hiện tại mọi người đang dùng cơm. Qua 2 ngày 2 đêm đi sớm về muộn, mỗi ngày sáng sớm còn phải bị bạn học Hoàng Đào vô lương làm chuông báo thức đánh thức, kết quả khi mọi người tức giận tỉnh dậy lại phát hiện duy chỉ có hắn còn ngủ. Thật sự là con heo đầu thai. Mỗi ngày đây chính là câu nói đầu tiên tổ Ngô Vĩ sát vách trầm thấp oán trách. Góc chuyện audio.com. Thật ra thì, mọi người cũng đều ngủ không tốt lắm, dù sao nằm ở trên bàn còn nghĩ có thể ngủ được thoải mái sao, cũng chỉ là thoáng nghỉ ngơi chốc lát dưỡng thần một chút mà thôi. Vội vã đi nhà vệ sinh rửa mặt lại ăn sáng qua loa, Lăng Nhuế liền bắt đầu viết luận văn. Bản vẽ mạch điện căn bản đã không có vấn đề gì, thứ tự còn kém hoàn thiện một chút so với Trương Chiêu Dương, kế tiếp về sau có thể trực tiếp thí nghiệm. 2 ngày 2 đêm nay không có thế nào nhắm mắt ngủ, khiến Lăng Nhuế cảm thấy ra khỏi truy nguyên lâu nhất định phải ngủ cả 3 ngày 3 đêm, đòi lại đủ vốn. Lúc xế chiều, học viện cuối cùng đem mạch điện MSP262 phân cho tất cả tổ, mỗi tổ có chừng 1 khối mạch điện. Bởi vì quy định cuộc thi của ban giám khảo, tất cả đề tài cuộc thi mạch điện processor hoặc là dùng hàng loạt MSP chỉ định, hoặc là sinh viên tự thiết kế công năng của mạch điện. Nhớ đến thời điểm lúc ấy cái quy định này tuyên bố, có một sư huynh năm tư còn nổi nóng mà giống lên một tiếng. Chuyện cười, nếu lão tử là có thể tự làm mạch điện đã sớm đi Microsoft rồi, còn tham gia cuộc thi này rách này làm gì? Ngay lúc đó Lăng Nhuế ngẩn người, liền quay đầu hỏi Trương Chiêu Dương. Microsoft không phải làm software sao, hiện tại cũng làm ngạnh kiện. Hardware, sao, này Intel cùng AMD không phải lại thêm một đối thủ mạnh. Đối với lời nói này, Trương Chiêu Dương bất đắc dĩ cười cười, bởi vì thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó dẫn tới mạch điện thay thế mạch điện phía trên Lăng Nhuế cẩn thận từng ly từng tí đổi xuống, tay trái khẽ ấn tay phải phát run, Lăng Nhuế cảm giác mình chưa bao giờ mình tỉ mỉ như vậy, này mạch điện quả thật hưởng thụ đối xử vượt qua người sống. Tất cả sẵn sàng, nhận xuyến khẩu tuyến, đang chuẩn bị trình tự kế tiếp, chợt chỉ nghe thấy phòng thí nghiệm sát vách truyền đến một hồi âm thanh nổ lớn. Phanh, bằng, vang một hồi điếc tai. Nhất thời, các đồng chí bị đè nén 3 ngày 2 đêm, đồng loạt vọt tới phòng thí nghiệm sát vách thay vì nói là tới quan tâm, chẳng bằng nói cũng là đến xem náo nhiệt. Dù sao, người nào vào lúc này đem bản đồ mạch điện nổ thì đồng nghĩa với không có thực lực cạnh tranh, những người khác cũng nhiều hơn một phần thắng. Giờ phút này nhân tình ấm lạnh tuyệt đối cùng phía ngoài cường độ mặt trời chiếu sáng là thành ngược lại. Còn chưa đi vào phòng thí nghiệm sát vách tiếng khóc của Hứa Hủy đã truyền ra. Đều nói không được rồi, cậu cứ không tin, xem đi, hủy sạch. Không phải cậu nói muốn lên điện sao? Lời này mang theo mùi thuốc súng. Lăng Nhuế theo phong trào tới cửa, vừa nhìn thấy liền thấy không đúng, lôi kéo ống tay áo Trương Chiêu Dương ý bảo không nên đi vào. Sợ cái gì, trường học sớm đem thầy giáo giám thị giải quyết, không có chuyện gì, cậu xem mấy ngày nay ông ta không phải căn bản đều không ở đây sao? Hiển nhiên, Trương Chiêu Dương hiểu sai ý tứ, nhà tiểu Hủy thế nào liền điện dung, capacitor, cũng nổ, sờ nếp không biết từ nơi nào xông ra, Lăng Nhuế vừa nhìn, quả nhiên, điện dung, capacitor, cũng nổ bay, tư thế hy sinh còn rất đặc sắc. Trên dưới 2 khúc, có phải hay không, ý nghĩ trong lòng còn chưa có nói ra, Hứa Hủy một phen lao ra ngoài kéo tay Lăng Nhuế liền nói. Đi, đi xem một chút cô, à, Lăng Nhuế hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phát triển như vậy. Góc chuyện audio.com càng không nghĩ đến chính là cô tự nhận là sơ đồ mạch điện của cô hoàn toàn không có vấn đề, ở thông thượng nguồn điện sau, thao tác bình thường sau một phút cư nhiên quanh co khúc khuỷu đốt mạch điện. Thì ra là không phải chỉ là vấn đề của tôi, tất cả mọi người đốt mạch điện. Hứa Hủy liền nói một câu thế này, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Hứa Hủy ra cửa, Lăng Nhuế nói không rõ ràng cảm giác trong lòng là gì, trăm vị lần lượt thay đổi. Còn vây tại một chỗ làm gì? Ngoài dự tính của mọi người, thầy giáo giám thị đến, khiến phòng học vốn đang hò hét ầm ĩ trong nháy mắt bình tĩnh lại, cơ hồ tất cả lập tức xoay người trở về phòng thí nghiệm của mình. Trong lúc bối rối, Lăng Nhuế giống như nghe có người kêu một câu. Chào tiến sĩ Tiêu, chuyện cực kỳ ngoài dự đoán xảy ra ở 8 giờ tối. Lăng Nhuế cúi gằm đầu hướng về phía sơ đồ mạch điện ngẩn người, muốn ở trong một đêm làm ra một khối mạch điện đối với cô mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Tuy nói hệ điện tử có chuyên môn lưu giữ hình ảnh trung tâm, tuy nói không lâu cô cũng thiết kế qua mạch điện tương tự. Nhưng là thứ nhất chính cô không nghĩ tới sẽ ra công, thứ hai sơ đồ cũng không thấy. Ai, sớm biết như vậy cũng không cần đến rồi. Lăng Nhuế khẽ động miệng, đưa tay cuốn mái tóc dài của mình, miễn bàn có bao nhiêu uể oải, hoàn toàn không có chú ý tới dưới ánh đèn sáng rọi quang tới cái bóng thật dài. Vậy thì sớm trở về đi thôi, mang theo vật dụng của em. Thời điểm Lăng Nhuế ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Hạo liền sợ hãi ném một cái vật bẩn bằng giấy tới. Lần sau xin không nên tùy tiện đem đồ vật kẹp ở trong sách của tôi. Tiêu Hạo nói bằng giọng rất khách khí, nhưng giọng nói cũng không phải rất tốt. Lăng Nhuế hồi hồn, dạ hỏi. Tôi thật sự chỉ kẹp bản nháp sơ đồ ở trong sách của ngài thôi. Em cứ nói đi, vẻ mặt xa cách giọng nói kiêu ngạo. Em nhất thời sơ sót đưa lầm bản đồ đến mem trung tâm, chế mạch điện sai lầm rồi, em biết tổn thất là bao nhiêu sao? Lăng Nhuế lắc đầu, tổn thất bao nhiêu cô không quan tâm, nhưng có một việc cô hoàn toàn hiểu. Sơ đồ mạch điện sai lầm của cô là Tiêu Boss cầm, sau đó phát hiện sai lầm ở mem trung tâm đã giúp cô chế thành vật thật. Thật là tặng than ngày tuyết. Bất luận Tiêu Bó Xôm dạng ý đồ gì đem mạch điện đưa tới trả lại cho cô cũng không bàn về mới vừa rồi giọng nói cùng vẻ mặt của anh ta là không tốt dường nào, điều này anh ta tuyệt đối chính là ánh sáng thiên sứ chúa cứu thế. Thần tiên, tuyệt đối thần tiên, nếu không kịp thời như vậy tất cả muốn giải thích thế nào, chẳng lẽ còn thật cho là API của cô một ngày liên thăng mấy cấp? Nếu thực là như thế, sợ rằng đã sớm lấy được bằng lái đi. Xé ra bọc giấy, bên trong tổng cộng 3 khối mạch điện, phong cách lắp ráp hoàn toàn cùng một dạng MSP262, nói một cách khác là có thể trực tiếp sử dụng. Lăng Nhuế cảm thấy may mắn cô trước khi vẽ sơ đồ có dự kiến trước, nếu không thế nào phong cách lắp ráp cũng giống vậy a, càng thêm may mắn là cô đem sơ đồ để tại trong sách Tiêu Boss còn ở 3 ngày trước trả lại cho anh ta. Sai lầm, cái sai lầm mỹ diệu đến cỡ nào a, giờ khắc này, Lăng Nhuế cảm giác mình quả nhiên là một nhân tài. Thì ra là trong sai lầm đã có sẵn an bài. Đang ở lúc Lăng Nhuế đắc chí, phòng thí nghiệm lại nổ oanh. Gocchuyenaudio.com. Lăng Nhuế, chúng ta là bạn học cũ, sẽ không thấy chết mà không cứu đúng không hả? Cậu có nhiều mạch điện vậy, cho tớ một khối mạch điện đi. Nhiều sao, lời nói chưa ra khỏi miệng, một khối mạch điện cứ như vậy bị cướp đi rồi. Nhuế Nhuế à, tớ biết cậu tốt nhất, tớ liền cầm một khối thôi, liền một khối thôi, cậu biết tớ là vì cuộc thi đấu này cũng mấy ngày mấy đêm không có ngủ rồi, cậu giúp đỡ tớ đi được không, cho tớ đi. Ai mà không mấy ngày mấy đêm không có ngủ, lời nói lại chưa nói ra khỏi miệng, kết quả lại một dạng. Lại bị lấy đi một khối, tiểu Nhuế à, cái đó, có thể cho tớ một khối sao? Tổ các cậu cầm lấy, lần này, Lăng Nhuế rốt cuộc bộc phát, thời điểm đám người dụ dỗ giải tán, Trương Chiêu Dương vẻ mặt khó chịu. Cậu có thể không dễ nói chuyện thế này, không nhất định có thể sử dụng, cái mạch điện này là tớ thiết kế, không phải Tiêu. Tiến sĩ Tiêu thiết kế, thật ra thì, Lăng Nhuế thiếu chút nữa đã nói thành Tiêu sư huynh, tại sao không hề kêu Tiêu Boss nữa rồi, Lăng Nhuế nhất thời nghĩ không hiểu. Tóm lại, kỳ tích chính là dùng để sáng tạo, sau đó Lăng Nhuế sáng tạo ra kỳ tích, tất cả chuyện phía sau cực kỳ thuận lợi, các chức năng hạng mục hoàn toàn phù hợp chỉ tiêu. Vì thế, Lăng Nhuế cố định cho là cô là dính ánh sáng của Tiêu Boss, trừ đi một thân khí xui xẻo. Thật ra thì tiết trời mùa mưa dầm thật đã qua hơn 3 tháng rồi. Khách Trương.